Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, hóa thân tiên tăng vương trấn dị vực chí tôn ngồi xếp bằng đại tinh thân ảnh, mí mắt khẽ nhúc nhích, không biết phủ đầy bụi nhiều năm hai tròng mắt mờ đó là một đôi đáng sợ dường nào con ngươi ẩn chứa vô tận tang thương, rực rỡ mà thâm thúy. Bầu trời ngôi sao nhật nguyệt làm hai con mắt của hắn mà chuyển động. Hai con mắt của hắn dường như chính là nhật nguyệt. Một luồng thần thức không có vào nhẫn, thăm dò vào bên trong chiếc nhẫn một lệnh nhiều năm không nhúc nhích lệnh bài. Đây là một truyền tin lệnh bài. Thời gian qua đi vạn năm, có tin tức truyền đến. Bỗng nhiên, thân ảnh hai tròng mắt mở rộng ra, một đạo trắng cùng đen trùm tia sáng từ trong mắt chạy bắn. Hư không sợ run, hắn từ lệnh bài bên trong biết được một đạo nghiêm nghị tin tức. Dị vực có động tĩnh, giản đoàn thanh âm đến trong miệng vang lên sát na. Chỗ ở hôn ám địa vực có động tĩnh, lại tựa như phủ đầy bụi cổ xưa năm tháng hòa quyển bị phiên động. Chỉ thấy chung quanh hoặc là ngồi xếp bằng đại tinh, hoặc là ngồi xếp bằng thanh thiên cự thạch thân ảnh, từng tái động, cả kia có hung cầm ở bả vai xây tổ cự nhân cũng động. Vốn nên tung bay bụi bặm, lại tại mọi người thức tỉnh nhất khắc, phảng phất hình ảnh cùng thời gian dừng hình ảnh, bụi bặm đọng lại hư không, một đôi lòa xòa mà thâm trầm con ngươi, lóe lên lạnh, khiến hư không chấn động quang mang, nhìn kỹ hướng khi trước thân ảnh. Khu không người hư hư thực thực có dị vực cường giả thường lui tới. Cầm lệnh bài thân ảnh nói rằng, giọng nói như đại địa vậy nặng nề. Tin tức chắc chắn chứ? Cự nhân há mồm, tiếng như sóng lớn, cả kinh trên bả vai hung cầm, vỗ cánh sợ bay. Lệnh bài thân ảnh nghe vậy, êm tai nói ra lệnh bài tin tức. Thời gian qua đi lâu đời tuế nguyệt, đế quan cự thành bởi vì một hồi Ngô Trần tin tức mà hiện lên nổi sóng. Không bao lâu, có một đạo cầm trong tay lang nha bổng, mặc không biết là bực nào niên đại cổ xưa phục sức, trực tiếp đi ra cự thành. Bước tiến của hắn trầm ổn, hư không mà đi, mỗi một bước đi lại, dường như tinh thần quang huy đều bởi vì bước tiến của hắn mà luật động. Vẻn vẹn không đến nửa ngày, lang nha bổng lão giả tới gần hoa hạ trái đất. Hắn đến, vô luận là lão giáo chủ hoặc là Tử Mông đám người kinh sợ, mắt lộ ra kính ý, không có lý do gì khác. Hắn chính là một vị thủ hộ cửu thiên thập địa, chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến nhất cường giả, đáng giá tôn kính. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng vị lão giả này giảng thuật nhất phương. Lão giả ngạch thủ mang theo Ngô Trần ly khai trái đất, vây quanh trái đất ranh giới khu không người triển khai thăm dò. Thăm dò trên đường, mượn tiên tăng vương lời nói, Ngô Trần dành cho lang nha bổng lão giả rất nhiều ý kiến hiệp trợ hắn thăm dò. Đối mặt Ngô Trần không cùng tầng xuất hiện kiến nghị, nhất định chính là một vị đối với dị vực hiểu rõ thâm niên nhân viên. Lang nha bổng lão giả kinh ngạc, ngươi làm sao biết những thứ này? Lão giả hỏi, đã sớm suy nghĩ xong lão giả nhất định sẽ hỏi. Ngô Trần nói ra chuẩn bị xong tìm từ, ta ở hạ giới du lịch thời điểm, từ hư thần giới lấy được. Lang nha bổng lão giả gật đầu. Hạ giới thần bí, đế quan người cũng đoán không ra. Một phen thăm dò, hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, Ngô Trần hai người tìm được manh mối. Đây là tiên cổ thời kỳ tàn lưu lại dị vực truyền tống trận. Ngô Trần chỉ lên trước mắt đỏ thẫm huyết sắc quỷ dị trận pháp. Thình lình, dị vực lợi dụng những thứ này còn sót lại truyền tống trận, ý đồ vận dụng một số người qua đây. Đột nhiên, lang nha bổng lão giả xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh lúc truyền tống trận dị biến, yêu dã hồng mang nhấp nháy, dường như một trái tim đang hô hấp. Không tốt, lang nha bổng lão giả biến sắc, mang theo Ngô Trần rất nhanh hướng về viễn phương đi. truyền tống trận lóe lên nhất khắc, hắn cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn tim đập nhanh. Não hải chỉ có một loại ý tưởng, mau lui, Kiệt Kiệt Kiệt, người nghĩ đến đám các ngươi trốn đi được sao? Huyết sắc hồng mang giật mình, đỏ thẫm huyết vụ từ truyền tống trận bốc lên, như đối mặt cửu u tiếng cười truyền ra. Một con da bọc xương huyết thủ thân ra chụp vào Lang Nha Bổng lão giả cùng Ngô Trần. Mặc dù Lang Nha Bổng lão giả trước tiên phản ứng, bằng vào thực lực bản thân, một bước vạn dặm đã mang theo Ngô Trần lui lại mấy vạn dặm, nhưng huyết thủ như bóng với hình, nhìn như ở truyền tống trận, nhưng là vừa giống như ở Lang Nha Bổng sau lưng lão giả. Quỷ bị quỷ dị, nửa bước chí tôn. Lang Nha Bổng lão giả cảm nhận được huyết thủ sợ nhân khí hơi thở, đồng tử đột nhiên lui, bật thốt lên mà ra, sau lưng huyết thủ lại là một vị dị vực nửa bước chí tôn. Đến đó, nhị trưởng lão, Kim Cương giáo đệ tử, Hoa Hạ sơ đại biến mất sự kiện sáng tỏ, bọn họ là bị nửa bước chí tôn bắt đi. Cũng chỉ có cái này nhóm cường giả mới có thể làm cho nhị trưởng lão này nhóm cường giả thúc thủ vô sách. Kiệt Kiệt Kiệt, lão phu cũng không phải cái gì nửa bước chí tôn. Nếu như không phải là bởi vì xuyên Việt giới bích chịu đến đạo tác trật tự chống lại, ta cũng sẽ không rơi xuống nửa bước chí tôn tình trạng. Bất quá thực lực bực này đối phó các ngươi là đủ. Lăng gia lão giả hoảng hốt. Cái gì? Huyết thủ bây giờ là thụ thương trạng thái. Thụ thương trạng thái liền nửa bước chí tôn. Cái kia nếu như đỉnh phong đâu? Huyết thủ là danh chí tôn. Chết tiệt, phải đem tin tức truyền quay lại đế quan. Dị vực chí tôn nhập cư trái phép tới rồi. Lăng gia lão giả thầm nghĩ. Hằng cổ không thay đổi khuôn mặt tràn ngập ngưng trọng. Như lâm đại địch, lúc này, Lăng Nha Bổng lão giả cũng chưa phát hiện. Bên người Ngô Trần như lão tăng ngồi vào chỗ của mình. Hung nơi miệng có oánh oánh quang mang lẻn Ngô Trần quanh thân. Tiểu tử, ta để ngăn cản ở huyết thủ. Ngươi nghĩ biện pháp trở lại Hoa Hạ, đem tin tức báo cho biết các giáo giáo chủ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi thông báo đế quan những người lớn. Thời gian cấp bách, Lang Nha Bổng lão giả làm ra quả quyết. Hắn xá sinh thủ nghĩa muốn lưu lại bang Ngô Trần tranh thủ thời gian, làm cho Ngô Trần đem tin tức truyền quay lại đế quan. Đúng lúc này, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trở về, Ngô Trần bình tĩnh màu sắc, trực tiếp cắt bước đi hướng huyết thủ, mồm miệng khẽ mở, ngươi trở về thông báo đế quan, ta tới giúp ngươi ngăn cản huyết thủ. Lăng Nha Bổng lão giả sửng sốt. Huyết thủ cũng là bị kiềm hãm, sau một khắc trào phúng lên tiếng, Kiệt Kiệt Kiệt, cửu thiên thập địa tiểu quỷ lẽ nào đều là vô tri sao? Liền thần hỏa đều không có đốt, còn mưu toan muốn ngăn trở, đang nói không hết, oanh, Ngô Trần thần hoàn hiện lên, trời quang mây tạnh, thủy hà hàng vạn hàng nghìn, lại tựa như trong cơ thể có nhất tôn chiến tiên thức tỉnh. Huyết thủ biến sắc. Lang Nha Bổng lão giả kinh dị, ở bọn họ cảm giác dưới, Ngô Trần không ở lại tựa như phàm trần tử, tiên vận dựng dục lượn lờ quanh thân, khí tức trùng tiêu trong nháy mắt, cất bước khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Giờ khắc này, Ngô Trần thân hình không biến, lại làm cho một loại đầu đội chín tầng trời chân đạp cửu u nguy nga mênh mông cảm giác. Toàn thân phạm âm trận trận. Đại đạo ầm vang, dưới chân sinh nói liên, huyết thủ vẻ sợ hãi, làm sao ở trong mắt như con kiến hôi Ngô Trần, lập tức thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, như đại kinh thôn hải vậy nhanh chóng. Lang Nha Bổng lão giả cũng là kinh dị, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Trần bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác, cao không thể chạm, như tiên vương quan sát cửu thiên, hanh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút con kiến hôi ngươi đùa cái gì kỹ lưỡng. Huyết thủ hư lạnh, trùng thiên huyết vụ ngưng tụ từng đạo quỷ dị phù hiệu. Vẻn vẹn một viên ký hiệu đụng vào đại địa. Đại địa ho nhẹ sụp xuống. cây cỏ thuấn vong, uy thế kinh thiên, đầy trời quỷ dị ký hiệu, một mạch tuôn hướng Ngô Trần. Úm, Ngô Trần đạm nhiên, sắc mặt trang nghiêm, quanh thân bốc lên nói đạo hỏa diễm, một luồng hỏa diễm lại tựa như đại biểu nhất phương thế giới thần minh. Tổng cộng 3.000 thần ma. Thần ma mở miệng, tề khiếu ra một tiếng úm. A, huyết thủ kêu thảm thiết. Quỷ dị ký hiệu chưa lâm Ngô Trần một thước, đều vỡ nát, hóa thành tinh hồng năng lượng. Ùng ùng, thiên địa chấn động, yêu giá truyền tống trận vọt lên đầy trời huyết vụ. Lại một con huyết thủ thân ra, theo sát phía sau một đôi huyết chân huyết thân đi ra. Huyết thủ chân dung xuất hiện, một gã toàn thân tắm rửa máu tươi khủng bố sinh linh hình người. Khí tức của ngươi, ngươi là Tiên Tăng Vương. Tiên huyết sinh linh hình người cảm thụ Ngô Trần khí tức, kinh biến lên tiếng, tiếng như hoàng tuyền cửu u hình cụ va chạm vậy thâm hàn. Cách đó không xa, Lang Nha Bổng lão giả thân thể bỗng nhiên chấn động, bất khả tư nghị màu sắc. Tiên Tăng Vương, cái kia tiểu hữu là Tiên Tăng Vương, vị kia tiên cổ thời kỳ thông thiên triệt địa chí cường Tiên Tăng Vương. Ta danh Ngô Trần, không phải Tiên Tăng Vương. Lúc này, Ngô Trần phạm âm ra thân, kinh khủng uy năng lệnh, khiến diện tích không người cấm khu sợ run. Hắn hung cửa có hừng hực quang mang chớp diệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.